Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 52, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fantasy World vũ khí cường hóa cấp bậc 10 chỉ là tượng trưng vũ khí. 10 chỉ số công kích so với 9 cao hơn 3000, khác nhau một trời một vực, người có vũ khí. Người xuất môn thường không biết xấu hổ nói mình là cao thủ. Lần khảm thứ hai là 15, vũ khí. 14 có thể nói là cường hào. 15 thì là thần hào. Có một vũ khí, 15 trên tay, trước mắt vũ khí chỉ là trang bị phòng ngự, còn lại chính là cặn, trừ phi ngươi một thân trang bị cũng 15, nhưng không ai sẽ bộc phát phú quý đến mức đem toàn bộ trang bị cường hóa đến 15, nhưng số tiền này không cần phải hao phí, vũ khí cường hóa cao mới là đạo lý. Sau 15, xác suất cường hóa thành công thấp chỉ có 3. Kim Hạ không biết Thiên Nguyên Sát Na rốt cuộc dùng bao nhiêu tiền để cường hóa trang bị, lúc hắn mới nhìn thấy phi hồng chiến mâu. 17 của Duy Tâm trong túi hắn cũng khiếp sợ không thua gì 5 người đối diện, hắn là tộc người đi làm tuyệt đối luyến tiếc đem tiền tốn ở mặt này, đối với chức nghiệp ngoạn gia trong hiện thực là dân nghèo có thể có một thanh vũ khí. 12 đã ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng trên thực tế, trong tay bọn họ chỉ có một thanh vũ khí. 10. Năm người này hiển nhiên bị Duy Tâm làm cho chấn động, liên tiếp ngần người đánh trượt, hai thần thương thủ bị Duy Tâm quần cho mấy lần. Thiên Nguyên Sát Na cho Duy Tâm thuộc tính gấp đôi phối hợp với nguyện vọng của Kim Hạ, cá nhân hắn thích đánh liên hoàn, Kim Hạ yêu cầu tốc độ phải nhanh, đương nhiên, cũng phải đánh liên hoàn. Hào Duy Tâm công tốc đến mức tối đa, tốc độ ra tay so với người ta còn nhanh hơn một bước, chiếm trước tiên cơ, cắt đứt kỹ năng đang thi triển của người khác. Ngay tại lúc Duy Tâm đang đánh thần thương thủ tàn bạo, hai nguyên pháp sư đứng ngoài xem dùng thuấn di trốn vào một góc hồi lam, đối diện góc nguyên pháp sư Thủy Lam Lam giơ lên pháp trượng, lớn tiếng niệm chú. Bảo, phong, tuyết, trong sân hai thần thương thủ bị đông kết, đây là chiêu tốt nhất hắn cùng Kim Hạ phối hợp, Thủy Lam Lam bảo phong tuyết đóng băng địch nhân, Kim Hạ một chiêu đánh tới. Đáng thương hai thần thương thủ bởi vì khoảng cách đánh tầm xa không đủ cứ như vậy bị bạo ra kết quả. Duy Tâm lập tức đuổi theo đám người thư kích thần tiễn đứng ngoài xem chạy loạn. Thư kích thần tiễn chạy trốn rất nhanh, tốc độ hồi lam khá nhanh gần bằng với nguyên pháp sư. Nhưng hắn bốn người bị Thiên Nguyên Điện Hạ quấy nhiễu căn bản không có cách nào để hồi lam. Đành phải đứng ngoài chạy loạn, ngăn chặn thời gian để cắn dược hồi lam, phóng mũi tên trả thù đám người Thiên Nguyên Điện Hạ. Đem toàn bộ lam lãng phí ở một kích đó, bị Duy Tâm đuổi theo sau nhất kích đoạt mạng. Chỉ còn lại nguyên pháp sư không ngừng dùng thuấn di, Kim Hạ nói, chạy cái gì, không có ý nghĩa. Ở trận PK, tối căm ghét nhất chính là chạy loạn, nhất là pháp sư. Pháp sư có kỹ năng thiên phú là thuấn di không có thời gian cool down, chỉ hao tổn một ít lam. Một ít pháp sư đánh không lại người ta cũng sẽ không ngần ngại dùng thuấn di. Tránh ở chỗ kẻ địch không nhìn thấy trộm hồi lam, đến thời điểm kẻ địch tìm được họ phóng chiêu, đoàn diệt. Làm lạnh, bị ổi a bị ổi, nhưng bị ổi thì sao, có thể bảo toàn tính mệnh giết địch mới là vương đạo. Thân là pháp sư, Kim Hạ là khinh thường chạy loạn, hắn thích gõ người đang hồi lam, lấy tốc độ tay hắn, người đang hồi lam không những hồi lam chậm mà còn bị đánh cho đứng yên bất động, rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là pháp sư chạy loạn, Kim Hạ cơ bản cũng có thể bắt lấy đối thủ, hơn nữa một khi bắt lấy liền đánh chiến ẩu đả. Cho ngươi chạy cho ngươi chạy, trên trận này hai người này chạy chạy liên tục chọc giận Kim Hạ. Tuy rằng hắn biết hai tên này không phải cố ý chạy loạn, nhưng bởi vì thời gian bọn họ liên thủ vây đánh Kim Hạ, lúc sau liền bị bốn người liên thủ quần đấu, bọn họ đánh không lại, vậy thì chạy thôi. Cuối cùng bọn họ bị Kim Hạ một đường đuổi theo đánh. Đánh tới lam đầy, trở lại né tránh phản kích Duy Tâm, sau đó người bình thường sẽ phóng kỹ năng, nhưng bọn họ biết, cho dù phóng cũng sẽ bị Duy Tâm chặn đứt. Chỉ có khi Duy Tâm ngã xuống mới có cơ hội phóng thích kỹ năng. Vì thế, bọn họ tiếp tục khuất nhục đứng ngoài chạy loạn, Duy Tâm truy ở phía sau, cũng không phóng đại chiêu nữa, trực tiếp dùng gậy đem hai người gõ chết. Một gậy của Duy Tâm đánh ra chính là lấy mất hơn một vạn máu, nguyên pháp sư là chức nghiệp máu ít nhất. Cấp 50 cũng không vượt qua 10 vạn. Kế tiếp, bên ngoài phái Thiên Sơn hoàn cảnh ngày càng xấu, thịnh thế vương triều hội viên vào thì càng nhiều. Kim Hà cũng không muốn sắm vai anh hùng, cùng các đội hữu hợp tác, Thủy Lam Lam bảo Phong Tuyết, hắn và Thiên Nguyên một người hai đại chiêu, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai, đến một đoàn diệt một đoàn, ngay cả chào hỏi cũng không cần. Ngoạn gia lúc vừa tiến vào sẽ vào trạng thái đặc biệt vô địch 3S, người trong toái tinh thai không thể công kích bọn họ cũng vô pháp công kích lại. 3 giây thời gian rất ngắn, trong nháy mắt sẽ hết, 3 người phối hợp đánh, manh nương bắp cho bọn họ, Lưu Tinh Phi Vũ phụ trách bổ đao. Người thịnh thế vương triều cũng ý thức được tiến vào toái tinh thai chỉ có thể đi chịu chết, muốn vào nhất định phải là mấy chục mạng chen vào, dùng chiến lược biển người nhìn chết bọn họ. Như vậy mới có thể phân tán phạm vi tung đại chiêu của bọn họ. Nhưng lực công kích nghịch thiên của Thiên Nguyên Điện Hạ cùng duy tâm phạm vi có hạn, có thể bao trùm cả toái tinh thai. Nguyên pháp sư Thủy Lam Lam lực công kích đã trên trung đẳng, vũ em đúng lúc hồi máu còn cố gắng chịu được, sau đó bọn họ sẽ cho nguyên pháp sư pháo oanh. Ha ha, vì vậy, người thịnh thế vương triều đang tụ tập bên ngoài, chờ đợi cửa mở phụ bản xuất hiện. Cửa mở phụ bản ẩn tàng tùy cơ xuất hiện, há lại cho một đám người đứng chung mẹ nó chứ chờ là tới. Bọn họ đợi nửa giờ cũng không thấy cửa phụ bản ẩn tàng xuất hiện trước mặt bọn họ, từng hội viên đều tỏ vẻ không nói gì, hội trưởng của bọn họ chỉ số thông minh thật đáng lo a. Trong phụ bản 6 người đợi không được thỏ con vào, Lưu Tinh Phi Vũ chạy tới oai oai ca hát, 4 người đi theo, bắt đầu nói chuyện phiếm ca hát, muội tử vây xem cũng may mắn được tiến vào phòng, thưởng thức sự gần gũi của các vị đại thần. Bất Dạ Thành cùng Ôn Nhu Hương đã có kết quả, Bất Dạ Thành thắng lợi, đạt được huy chương đồng, Ôn Nhu Hương đứng thứ 4. Bên này, hai phe còn giằng co, không ít ngoạn gia tham dự tỏ vẻ nhàm chán muốn chết. Cửa phụ bản ẩn tàng chậm chạp không xuất hiện, hội trưởng thịnh thế vương triều đành phải tổ chức lại cho mọi người phân tán tìm được báo tọa độ. Không ít người lại mắng chỉ số thông minh hội trưởng, cửa phụ bản ẩn tàng xuất hiện thời gian chỉ có 10 giây, căn bản không đủ để mọi người chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ai nói ra, chia nhau đi tìm, so với đứng ở chỗ này chờ còn tốt hơn nhiều. Đang lúc mọi người tư tán, thì ngay tại nơi bọn họ tụ tập xuất hiện một hắc động. Cửa vào phụ bản ẩn tàng xuất hiện, phụ cận Áp Mỗ La, phụ cận Thủy Băng Nguyệt, phụ cận Áp Mỗ La, đi vào thôi. Buồn chán chờ đợi, rốt cục đợi được người từng là đồng đội tốt của hắn. Kim Hạ lên tinh thần, đến đây đi, phụ cận Áp Mỗ La, đấu sâu lâu, không chơi xấu, phụ cận Duy Tâm, dùng hào này đấu sâu lâu. Các người thật không sợ chết, đây là lời nói thật. Bình thường Xiêm Y Sốc Sách chỉ hơi thắng bọn họ một bậc, hiện tại trang bị Duy Tâm nghịch thiên, bọn họ muốn thắng quá khó khăn, phụ cận Áp Mỗ La, vậy quần ẩu đi, phụ cận Duy Tâm, chính hợp ý tôi. Bảo, Phong, Tuyết, nguyên pháp sư niệm chú, Thủy Lam Lam tung chiêu, Duy Tâm dùng thuấn di, lợi dụng không một giây thời gian vô địch trốn thoát kỹ năng, còn lại 5 người kia bị dính phản ứng, bị đông cứng lại. Nhân vật sau khi bị đông cứng phòng ngự rớt xuống, tốc độ di chuyển chậm, thời gian phóng thích kỹ năng so với bình thường chậm gấp đôi, khi nhóm hắn phản ứng trước, công kích của đối phương cũng nối gót tới. 5 người này khi tiến vào đầy máu đầy lam đầy, đi lên liền dùng đại chiêu ân cần thăm hỏi. Kim Hạ hối hận chính mình không nên theo chân bọn họ nói chuyện vô nghĩa, hẳn là nên vây đánh trước, sẽ không bị bọn họ chiếm tiên cơ. 5 người Thiên Nguyên Điện Hạ chiến đấu đứng đầu. Vì vậy y ăn chúng công kích nhiều nhất, bọn họ đứng ở bên cạnh, đại chiêu của địch chỉ ăn 20, mà trong 20, thì bị Thiên Nguyên Điện Hạ chống được 15, máu của y nháy mắt chỉ còn 10. Cuồng hóa, sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ lực công kích tăng gấp bội, tỷ lệ bạo kích càng cao, lấy lực công kích của Thiên Nguyên Điện Hạ lúc này xông qua thì chỉ cần một chiêu chí mạng, là 5 người có thể toàn bộ nằm. Nhưng điều kiện tiên quyết là... hắn lấy tàn huyết để phóng đại chiêu. Thiên Nguyên Điện Hạ kỹ thuật này cũng không dám tự tin, vì thế đứng nguyên tại chỗ chờ phong tranh hồi máu. Thiểm quang đạn cô nương thả ngân hà hộ cháo, mấy người tạm thời an toàn, phong tranh hồi máu cho mọi người. Bên kia, Duy Tâm cố hết sức, Thiên Nguyên Điện Hạ vừa nhìn thấy lão bà tình thế không tốt, liền nhanh chóng chạy tới che chắn trước mặt Duy Tâm, tự thân cường hóa, đảm đương MT. Cuồng chiến sĩ thịt dày da thô, sau khi tự thân cường hóa, lực phòng ngự tăng lên 50. Thiên Nguyên Điện Hạ quấy nhiễu cho Duy Tâm một cơ hội để thở, kỹ năng cuồn đao xong, vung thanh long liệt diễm chảm, vũ em giản sâm sớm đoán được bước này, trước thời gian hồi máu hộ thuẫn cho đồng đội. Trong phạm vi thêm máu, các đội hữu đều là tụ lại bên cạnh vú em, này thực thuận tiện cho Kim Hà, phụ cận Duy Tâm, lực công kích của Duy Tâm Xiêm cùng Y Sốc Sách khác nhau. Ngày trước Xiêm Y Sốc Sách cùng 5 người PK, Thanh Long Liệt Diễm Trảm chỉ có thể tổn thương 50. Máu bọn hắn, phụ gia đem trạng thái hỏa thương cũng rất khả quan. Duy Tâm công kích cao hơn Xiêm Y Sốc Sách, một cái Thanh Long Liệt Diễm Trảm mang đi 90. Máu bọn hắn, áp mỗ là 5 người lần đầu tiên nếm mùi lực công kích vũ khí. 17, không khỏi run rẩy. Thiên Nguyên Điện hạ nhân cơ hội phóng ra kỹ năng, kiếm khí 3, Nguyên Pháp Sư hệ Tây phóng thích ma pháp hộ thuẫn, Thiên Nguyên Điện hạ ha ha cười, ta đây là công, phụ cận hệ Tây, con mẹ nó. Hai công kích này thật biến thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ cận Thiên Nguyên Điện hạ, la la lá là, da mỏng hệ Tây ôm nỗi hận rời đi. Giản Sâm hồi máu miễn cưỡng cùng với Thanh Long Liệt Diễm Trảm liên tục phóng lửa. Mấy người kia liền ý thức được gom lại một chỗ chính là thuận lợi cho đối phương diệt đoàn. Nhưng mà, toái tinh thai này nhỏ đến thương cảm, bọn họ tản ra thì Duy Tâm đều có thể gõ bọn họ đến chết. Bảo, Phong, Tuyết, hệ Tây đã chết, kỹ năng này ai phát ra còn không biết sao. Thủy Lam Lam báo thù được rồi, Lưu Tinh Phi Vũ lặng lẽ ra phía sau Mạn Ca, thư kích thần tiễn cũng là chức nghiệp máu mỏng, bị thích khách đến gần như vậy thì hình chức chiến công chỉ có diệt mạng. Mạn Ca thanh máu sắp thấy đáy, cùng lúc Thiên Nguyên Điện hạ cho áp mỗ la kích cuối cùng, chụp chết. Hắn còn rảnh rỗi trêu chọc đối thủ, áp mỗ la ha ha cười, cùng là cuồng chiến sĩ máu hắn chỉ còn 10. Thời gian cuồng hóa, Thiên Nguyên Điện hạ cũng chỉ còn dư lại một ít, cùng chết. Chí mệnh loa toàn trảm, áp mỗ la một kích chém ở trên đầu Thiên Nguyên Điện hạ, sau khi cuồng hóa áp mỗ la lực công kích kinh người. Xiêm Y Sốc Sách vài lần chết trong tay áp mỗ la chỉ vì hắn cuồng hóa. Trên căn bản, sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ có thể ẩn náu rất xa, kiên cường không có chỗ tốt. Một kích cuối cùng của áp mỗ la dừng tại hình ảnh, Thiên Nguyên Điện hạ bày ra tư thế chém người. Trong nháy mắt, thanh máu HP toàn bộ trống rỗng, manh nương trị liệu giáng xuống, lại. Chậm một giây, phụ cận manh nương, ai nha, đã chết, phụ cận Duy Tâm, ngươi vừa rồi đang ngẩn người. Phụ cận manh nương, ca mới vừa uống một hớp nước, phụ cận Duy Tâm. Thiên Nguyên Điện hạ mặc dù lừng lẫy hy sinh, nhưng hắn mang đi áp mỗ la, đó là trung cốt của Thịnh Thế Vương Triều. Hiện tại, trên trận chỉ còn lại một vũ em cùng một thần thương thủ. Thủy Băng Nguyệt thấy thế biết sống không được bao lâu nhưng chết cũng muốn có một cái đệm lưng, kéo ai mới tốt đây. Phía trước Nguyên Pháp Sư máu còn không đến một nửa, nhìn qua khá yếu ớt. Cân tung đạn. Lưu Tinh bắn ra, đồng dạng là cân tung, uy lực cao hơn Lưu Tinh nhiều. Lấy lực công kích của Thủy Băng Nguyệt, hai chiêu cũng đủ kéo Nguyên Pháp Sư làm đệm lưng, kết quả. Mạnh nương phóng thánh quang bao phủ trên người Thủy Lam Lam, ca hiện tại không uống nước. Duy Thâm đi tới trước mặt Thủy Băng Nguyệt, tái kiến. Cách chương.